Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, huyết vân ngập trời. Bốn càng, thiên biến, mau nhìn, thiên khung biến sắc, huyết sắc, vô biên huyết sắc, máu thiên a, côn hư ảnh xuất hiện không đến 15 phút, Bắc Minh Tinh bên ngoài. Thiên khung đột nhiên biến sắc, biến thành huyết sắc, toàn bộ thiên khung đều biến thành huyết sắc một mảnh. Giờ phút này, Bắc Minh Tinh chung quanh, ngàn vạn cây em bên trong đều thành huyết sắc, cái này hư không cũng bị nhuộm thành huyết sắc. Toàn bộ Bắc Minh Tinh đều bị chấn động, không chỉ có là Bắc Minh Tinh. Những cái kia du ly tại Bắc Minh Tinh bên ngoài ẩn núp tinh tế hải tặc nhóm cũng đều nguyên một đám biến sắc, phảng phất nhìn thấy ngày tận thế một dạng. Đại hung dấu hiệu, Bắc Minh võ viện bên trong, phó viện trưởng thanh âm đột nhiên vang lên, hắn là nửa bộ thần đế. Cái này một tiếng dùng nguyên thần chi lực phát ra, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Bắc Minh Tinh. Những cái kia còn muốn đuổi theo côn hư ảnh cường giả, nghe xong thanh âm này, tức khắc bình tĩnh trở lại. Huyết vân ngập trời, đại hung dấu hiệu, đi sau nhất định là cửu tử nhất sinh. Có chút cường giả, nghe qua không ít thượng cổ tin đồn, khi nhìn thấy này huyết sắc thiên khung lúc, không khỏi đồng thời nghĩ tới một cái truyền thuyết. Này là một cái cùng máu có liên quan truyền thuyết. Vừa nghĩ tới cái kia tên, bọn họ đều hít một hơi thật sâu, lại cũng sinh không ra muốn đuổi theo côn hư ảnh ý nghĩ. Viện trưởng, Liễu Thi tiểu thư cũng đi theo truy đuổi côn hư ảnh. Bắc Minh võ viện bên trong, phòng viện trưởng bên ngoài, một cái đạo sư thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì? Tiểu thi, nàng liền thần tướng tu vi đều không có, thế nào vượt qua vũ trụ? Phó viện trưởng nghe xong, lông mày thoáng cái cau lên tới, là Tuyền Cơ giáo tập mang theo đi. Đạo sư trả lời một tiếng, võ Tuyền Cơ, thật là sằng bậy, thôi, ta sẽ thông báo cho mấy vị trưởng lão, chiếu cố các nàng hai người. Phó viện trưởng trước là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo phất phất tay, ra hiệu đạo sư xuống dưới. Làm là nửa bộ thần đế, hắn dưỡng khí công phu lúc đầu đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Chỉ bất quá Liễu Thi thân phận cực kỳ đặc thù, ra không được nửa điểm sai lầm, cho nên hắn nghe được Liễu Thi thế mà cũng đi theo truy đuổi côn hư ảnh. Bản thân bởi vì Bắc Minh võ viện loạn thế đồng lô yêu ma rối loạn, không cách nào rời đi, cho nên mới có thể thất thố như vậy. Võ Tuyền Cơ, lần này tiểu thi nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người ông tổ nhà họ Vũ cũng đừng hòng bảo vệ đến ngươi. Phó viện trưởng nói nhỏ một tiếng, nguyên thần xuất khiếu, tiếp tục trấn áp loạn thế yêu đồng lô bên trong yêu ma. Huyết vân ngập trời, điềm xấu dấu hiệu, giờ phút này, trong hư không, Dương Tranh cùng Emily đang tại vượt qua vũ trụ, hai người chung quanh tất cả đều là huyết sắc, không chỉ có là chung quanh, mà là tại này côn hư ảnh sau, nói cho đúng là côn hư ảnh trải qua địa phương, toàn bộ đều biến thành huyết sắc. Đại hung, Emily sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nàng giờ phút này là chân chính thiên sứ hình thái, toàn thân bị thánh quang bao phủ, khu trục lấy những cái kia huyết sắc, những cái này huyết sắc để cho nàng cực kỳ không thích ứng, không chỉ ảnh hưởng nàng tinh khiết nguyên thần, còn ảnh hưởng nàng tinh khiết thiên sứ thân thể, thánh khiết thân thể. Nếu như không phải bởi vì Dương Tranh, nàng sẽ không tham gia tiến đến. Cho dù là thân là cao giai thiên sứ, thân là nữ thần Athena tọa hạ mạnh nhất chiến đấu thiên sứ, thấy được như thế quỷ dị tình cảnh, nàng thiên sứ chi tâm lại cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Trước đi theo đi, Dương Tranh gật gật đầu. Bản thân hắn là chính tà một thể, trong cơ thể nắm giữ thần ma lực, đối cái này huyết sắc ngược lại là không thế nào bài xích. Ngược lại có một cỗ thân cận cảm giác. Còn nữa, hổ phách đã tại điên cuồng gào thét. Huyết sắc bên trong bao hàm khổng lồ hung tà lực. Đối hổ phách tới nói, chính là chất dinh dưỡng. Hổ phách hận không thể trực tiếp từ tà đế trong động thiên tránh thoát mà ra. Đem vắt ngang một mảng lớn tinh hà huyết sắc lực toàn bộ thôn phệ. Rốt cuộc, trước đi hơn một canh giờ sau, hai người dừng lại, không chỉ là Dương Tranh cùng Emily dừng lại, tại hai người trước đó những cường giả kia, cũng đều nguyên một đám dừng lại, nguyên một đám lơ lửng trong hư không, toàn bộ đều thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước, đã không có côn hư ảnh, phía trước, chỉ có một tòa to lớn huyết sắc cung điện. Hoặc có lẽ là một tòa cự mộ, một tòa chôn trong hư không huyết sắc cự mộ. Hậu phương, liên tục có người bay tới, khi nhìn thấy này to lớn huyết sắc cung điện lúc, cũng đều ngẩn ra, mọi người ở đây, bao gồm Dương Tranh, đều bị này huyết sắc cự mộ gây kinh hãi, mà trong mọi người, cũng chỉ có Dương Tranh biết, trước mắt cái đồ chơi này đến cùng là thứ gì. Cái đồ chơi này, không phải cái khác, chính là huyết thần đế mộ táng. Huyết thần đế mộ, được xưng tinh hà thế giới đếm đại cấm địa chi nhất máu thần mộ. Dương Tranh sở dĩ liếc mắt liền nhận ra cái đồ chơi này. Là hắn kiếp trước thiên kiếm lão tổ, đã từng tiến vào máu thần mộ, thăm dò qua máu thần mộ. Hơn nữa còn là số rất ít mấy cái còn sống từ máu thần mộ bên trong đi ra người. Giờ khắc này, Dương Tranh lâm vào trong hồi ức. Hắn nghĩ tới nữ nhân kia, thiên kiếm lão tổ duy nhất yêu nữ nhân kia. Cái kia được xưng tinh hà thế giới ước vạn năm bên trong đệ nhất thiên tài nữ nhân. Cái kia có tuyệt sắc tư thế nữ nhân. Cái kia xuất thân cao quý. Cơ hồ đem cùng thế hệ tất cả nam nhân đều dậm ở dưới chân nam nhân. Nữ nhân kia, gọi là Hoặc Thiên, nàng, là thiên kiếm lão tổ thời kỳ, thiên đạo cung thánh nữ. Lúc trước, thiên kiếm lão tổ, liền là máu thần mộ bên trong gặp nữ nhân kia, cứu nữ nhân kia, yêu nữ nhân kia, cuối cùng lại bị nữ nhân kia phản bội. Bị thiên đạo cung cùng phong thần đài liên thủ gieo vô tận luân hồi cướp. Hận a, Dương Tranh tỉnh táo lại, nói nhỏ một tiếng, này một tiếng hận, là trong óc hắn, thiên kiếm lão tổ một đời ký ức tại gào thét. Hận, hận là nữ nhân kia, hận là nữ nhân kia phản bội, hận là nữ nhân kia vô tình vô nghĩa. Máu thần mộ, đây là máu thần mộ. Cấm địa máu thần mộ, côn hư ảnh thế mà dẫn tới máu thần mộ, huyết thần đế mộ táng, chôn ở trong hư không tùy cơ xuất hiện, một ngày xuất hiện, liền sẽ dẫn phát kinh thiên kiếp nạn, thấy được máu thần mộ người, nhất định phải tiến nhập máu thần mộ, nếu không chỉ có một con đường chết, chúng ta, hiện tại không có đường quay về. Chỉ có thể tiến nhập máu thần mộ. Tại chúng ta nhìn thấy máu thần mộ một khắc kia. Liền là cửu tử nhất sinh. Rốt cuộc, có người mở miệng. Bọn họ cũng nhận ra trước mắt cái này cung điện khổng lồ. Liền là trong truyền thuyết máu thần mộ. Máu thần mộ, một cái thần đế mộ. Hơn nữa còn là chí hung thần đế mộ. Thấy được này mộ, liền mang ý nghĩa hung tà hàng lâm. Máu thần mộ, tại sao có máu thần mộ? Chạy trốn, ta muốn chạy trốn. Một cái thần tướng hét lên một tiếng, chuyển sinh liền lao đi. Chỉ bất quá, mới lướt ra mấy chục mét, quỷ dị sự tình liền phát sinh. Cái này thần đem người trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Liền nguyên thần đều không có lưu lại, liền bị diệt sát. Tức khắc, ở đây đám người yên lặng như tờ, nguyên rùa, cái này liền là máu thần mộ nguyên rùa. Thấy được máu thần mộ, nguyên rùa liền đã hàng lâm. Muốn tránh thoát nguyên rùa, chỉ có một cái biện pháp, vậy liền là tiến nhập máu thần mộ, giải khai huyết thần đế bày ra cục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.